Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 464, chương 462, ngả bài. 2.2.x, cũng là vì ta tốt. Ai mà tin? Vương Sơ Đông mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Gia gia của mình cái dạng gì nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đây cũng chính là không có trường sinh thuốc tồn tại. Không phải Vương Thanh Đế đập nồi bán sát, đem tôn tử tôn nữ toàn bán đều phải mua. Biết. Vương Sơ Đông nói xong liền đứng người lên, cũng không quay đầu lại rời đi Vương Thanh Đế tiểu viện. Xoay người rất không có lễ phép, nhưng Vương Sơ Đông trong nhà một mực như thế, với ai đều là nhàn nhạt biểu lộ, mà Vương Thanh Đế nguyên bản hiền lành yêu mến biểu lộ, giờ phút này cũng trở nên lãnh đạm. Tiền trọng yếu vẫn là tôn nữ trọng yếu? Đương nhiên là tiền. Đúng, ngươi không nhìn lầm, Vương Thanh Đế liền là như thế tự tư một người. Đối với hắn mà nói, đem gia sản giao cho bất luận kẻ nào hắn đều không yên lòng. Cho dù là hậu thế cũng giống vậy, hết thảy đều trưởng khống ở trong tay chính mình, Vương Thanh Đế mới sẽ cảm thấy an tâm cùng an tâm. Đơn giản tới nói, giống Vương Thanh Đế loại này vì chính mình vì lợi ích 11 người, có thể làm ra chuyện xuất cách gì, đều không cần cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhân, vì, rất, chính, thường, ai được không như chính mình tốt, lão đầu tử còn có thể sống mấy ngày a? Không vì chính mình cân nhắc làm hậu thay mặt. Hừ, buồn cười. Vương Thanh Đế nằm tại trên ghế mây tự lẩm bẩm. Lão già ta nghĩ lại hưởng thụ 2 năm, cái này rất bình thường mà. Sinh các ngươi nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, ủy khuất các ngươi mấy năm thế nào mà. Một đám con bất hiếu nữ a. Ngoặc kép, biệt thự, Lưu Á ngay tại trước bàn trang điểm trang điểm, tâm tình nhìn coi như không tệ. Xem ra, hẳn là ngươi đập nồi dìm thuyền. Vương Sơ Đông vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Nàng không chỉ có không ngốc, ngược lại rất thông minh, trí thông minh cao tới 140, IQ cũng là cao dọa người. Nhìn thấy Lưu Á này tấm hạnh phúc bộ dáng, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi phải nói cho ngươi ra ra sao? Lưu Á hỏi. Vương Sơ Đông nhếch miệng lên, nói, ta tại sao muốn nói cho hắn biết? Ếch, Lưu Á biểu lộ kinh ngạc. Nàng sở dĩ như thế vẻ mặt nhẹ nhõm, liền là muốn nói cho Vương Sơ Đông, quý quân đáp ứng ta phải cứu ta đệ đệ, ta cũng không lo lắng uy hiếp của các ngươi, nhưng là bây giờ Vương Sơ Đông phản ứng cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống, cái này không đúng. Lưu Á biết chuyện này đều là Vương Thanh Đế chú ý, nhưng Vương Sơ Đông cũng đồng ý a, coi như lại ngồi không được chủ. Coi như lại bất đắc dĩ, Lưu Á cũng là hận Vương Sơ Đông, mặc dù phần này hận bên trong cũng có, lòng chua xót khó chịu. Nhưng vẫn như cũ là hận nàng, dù sao đây hết thảy đều là bởi vì chính mình là bạn của Vương Sơ Đông. Cho nên, cho dù nàng biết Vương Sơ Đông khả năng không vui, nhưng phản ứng cũng không nên lãnh đạm như vậy mới đúng. Coi như không kinh ngạc, cũng hầu như muốn lo lắng đệ đệ của mình một cái đi. Một chút phản ứng đều không có. Tình huống như thế nào a? Đã ngươi nói như vậy, quý quân khẳng định cùng ngươi nói sẽ bảo trụ đệ đệ ngươi. Vương Sơ Đông không còn là lãnh đạm biểu lộ, giơ lên khóe miệng tiếp tục nói, đi, chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong Vương Sơ Đông đứng lên đi tới cửa, lúc nàng quay đầu nói ra, à đúng rồi, mặc dù chúc phúc các ngươi, nhưng ta sẽ như thực nói cho hắn biết, các ngươi nghĩ cách đối phó đi. Cám ơn, Lưu Á quỷ thần xui khiến nói một câu tạ ơn. Về phần tại sao nói, nàng cũng không biết. Vương gia đại viện, cái gì, đều cùng quý quân nói. Vương Thanh Đế cố nén nộ khí hỏi. Vương Sơ Đông gật đầu nói, đều nói, ta một hồi muốn đi luyện yoga. Đi trước, nàng đối với chuyện này từ đầu tới đuôi liền không quan tâm qua. Cho nên một khắc đều không muốn tại cái này dừng lại. Phàm là đến ở chỗ này cũng đều là Vương Thanh Đế gọi nàng tới. Ngươi đi đi, Vương Thanh Đế híp mắt nói. Đã sự tình đều đã nói ra, như vậy để Vương Sơ Đông lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Mà Vương Sơ Đông cũng chính là biết như thế, mới có thể trở về nói thật. Cái gì? Ngươi nói dạng này sẽ thương tổn đến hai nhà quan hệ. Thậm chí có thể sẽ trở mặt. Nha, thì tính sao? Đừng nói quý quân tiền sẽ như thế nào. Liền xem như nàng chính mình sở tại Vương gia rơi đài. Vương Sơ Đông lại sẽ quan tâm sao? Cũng sẽ không, Vương Sơ Đông thật đều không để ý. Nhưng nàng không quan tâm không có nghĩa là gia gia Vương Thanh Đế không quan tâm. Vương Thanh Đế là tương đương quan tâm, cho nên hắn híp mắt đang suy nghĩ kế hoạch, mà theo Vương Thanh Đế đã trở mặt khẳng định như vậy biết đánh trận, hơn nữa còn là một trận trận đánh ác liệt, đánh ngươi chết ta sống cái chủng loại kia. Đương nhiên, nơi này cái gọi là đánh nhau đâu, cũng không phải thật là đánh nhau, mà là hình dung trên buôn bán chiến đấu, liều tiền thương chiến a. Vương Thanh Đế cũng không phải không dám cùng quý quân đánh thương chiến, mà là đau lòng a, nếu như đi lên liền thương chiến một trận, kia Vương Thanh Đế ngược lại là cảm thấy không có gì ghê gớm. Dù sao thương nghiệp chiến đấu hắn đánh qua rất nhiều lần. Huống chi nếu là điểm ấy quyết đoán cũng không có, hắn cũng không kiếm nổi hôm nay. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau a. Nguyên bản rất có thể là không cần thương chiến, liền có thể tay không bắt sói. Nhưng bây giờ không chỉ có bộ không được sói, còn mẹ nó đến dùng tiền đánh nhau. Giống Vương Thanh Đế dạng này người, làm sao có thể không tức giận? Lấy tĩnh chế động đi. Vương Thanh Đế híp mắt tự lẩm bẩm. Lần trước quý quân nói hôn ước tính toán thời điểm, hắn cũng không có nói phá chuyện này, mà là nói không thích hợp, mà không nói toạc liền đại biểu cho hắn không muốn cùng chính mình ngả bài. Cũng liền nói không chuẩn bị cùng chính mình thương chiến. Đã như vậy, lấy tĩnh chế động mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói ngươi rất lợi hại, như vậy thì để lão già ta mở mang kiến thức một chút. Ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Vương Thanh Đế cười lạnh. Hy vọng ngươi không phải dựa vào phía trên có người. Không có một chút bản lĩnh thật sự. 213 nếu không, ngươi sẽ phải không may lạc. Ngoặc kép, trong cư xá. Cái gì? Cả ngươi cùng tẩu tử. À không đúng, ngươi cùng Sơ Đông tỷ hôn ước không có. Vẫn là ngươi nói lên. Quý Đồng một mặt kinh ngạc nhìn xem ca ca Quý Quân. Quý Quân nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a, không thích hợp mà, ta lại không thích nàng, mà nàng cũng không thích ta. Không đúng, ta nghe nói Sơ Đông tỷ rất thích ngươi a. Quý Đồng nhíu mày, nói, ca, ngươi nói thật với ta, là không phải là bởi vì Lưu á? Ngươi không thể dạng này a. Dạng này Sơ Đông tỷ sẽ rất đau lòng. Vương Sơ Đông thương tâm, ngươi sợ là sống ở trong mơ nha. Bất quá Quý Quân rõ ràng là không muốn nói cho Quý Đồng một số việc. Hắn muốn cho muội muội sống không phức tạp như vậy, cho nên mới nói như vậy. Không phải là ngươi Sơ Đông tỷ nói, không tin ngươi tự mình đi hỏi nàng a. Quý Quân một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nói. Quý Đồng vẫn là không tin. Thật sao? Lúc này, Sở Phàm ôm nàng, vừa cười vừa nói. Quân ca còn có thể lừa ngươi à? Ta cũng nghe xong Vương Chi nói qua chuyện này. Sơ Đông tỷ giống như thật không thích quân ca. Nàng có người mình thích. Ếch, Sở Phàm cũng biết. Tốt à, Quý Đồng lựa chọn tin tưởng. Quý Quân, ngoặc kép, ca nói lời ngươi không tin Sở Phàm nói ngươi liền tin à? Cánh tay ra bên ngoài phiết à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,